1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1160, chương 1160, thưa kiện. Nhưng là, lại nói, hắn không tới nơi này, hắn còn giống như thật nhiều ít địa phương có thể đi. Hắn hiện tại vị trí thuộc về nhạn rừng chu vi hồ bên cạnh một cái không biết tên hồ nước nhỏ. Thành thị còn không có khuếch trương đến nơi đây, còn có thể nhìn thấy củ ấu, củ sen, lão kê đầu chờ dĩ vãng trong sông thường gặp thủy sản phẩm. Không có chuyện còn có thể câu câu cá, xuống dưới du lịch hai vòng. Nhưng là, loại địa phương này đã không dễ tìm. Kinh thành cảnh nội có đường Hoa Mai Sông, Bắc Kênh Đào, Vĩnh Định Sông, Đại Thanh Sông cùng kế kênh đào Ngũ Đại Thủy Hệ. Lưu vực diện tích 10 cây số vuông trở lên dòng sông 425 đầu. Tổng trưởng độ 6.413, 7 cây số, nhưng là y nguyên thuộc về Hoa Bắc khô hạn nửa khô hạn địa khu. Nước tài nguyên thiếu, cải cách mở ra về sau theo thành thị hóa tiến trình nhanh chóng thúc đẩy. Mật độ nhân khẩu gia tăng, khí hậu biến hóa, đều đối với tự nhiên tài nguyên gánh chịu năng lực tạo thành rất lớn áp lực. Nước tài nguyên bắt đầu biến thành cực độ thiếu thốn. Hiện tại Vĩnh Định sông ngăn nước, đã từng nam, hai áp, bắc của ấu hố, cũng không còn tồn tại. Thời kỳ nước cạn kinh thành xung quanh, 10 kho 9 hạn. Có sông đều làm, mùa khô Di Hòa Viên Côn Minh Hồ, Tròn Minh bên trong vườn hồ nước cùng chưa tên hồ đều khô cạn thấy đáy. Đổng Hạo cười nói, phương Bắc có độc loài rắn rất ít, có độc loài rắn bình thường đại khái chính là bụng rắn. Gà rừng cổ, cùng rắn hổ mang không giống, bình thường sẽ không chủ động công kích người, cho dù là bạch môi rắn lục đều không cần sợ. Là, mặc dù có độc, nhưng là tại không có nhận uy hiếp lúc, là sẽ không chủ động công kích nhân loại. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Tuổi tác càng lớn, hắn Lý lão nhị lá gan càng nhỏ. Nếu như rắn vào đũng quần, hắn cũng không cách nào làm bộ mình là Hứa Tiên. Trương Binh nói, chúng ta không phải nhiệt đới địa khu, loài rắn độc tính đồng dạng đều rất có hạn. Mặc dù cũng có kịch độc loài rắn, thế nhưng là có thể làm trận chí mạng không nhiều. Không nhiều, vậy nói rõ vẫn là có. Lý Hòa liền cần câu cũng không cần. Xoay người rời đi, Đổng Hạo cùng Trương Binh bất đắc dĩ liếc nhau. Tại sau lưng giúp đỡ thu dọn đồ đạc, Lý Hòa mở ra sau xe chuẩn bị dương, tìm tới ấm nước, hướng cổ họng rót nước, lau, chùi đi mồ hôi. Sau đó hỏi đuổi theo Đổng Hạo, thế nào, cái giờ này đến, có phải là có phát hiện gì? Đổng Hạo đem cần câu cùng thùng nước bỏ vào trong xe, đóng cửa lại, sau đó nói, Quách Thắng Lâm đi Lưu Giai Hân nơi đó, Quách Thắng Lâm cùng nàng lão nương còn chưa đi. Lý Hòa gọi là Quách Thắng Lâm đã đi, dù sao Quách Thắng Lợi cho cốt vẫn chờ hạ táng. Nghĩ không ra hai mẹ con còn lưu tại nơi này. Trương Binh lại là xen vào nói, đây là tề hoa ý tứ, hắn để vậy mẹ hai lưu tại nơi này thưa kiện. Đánh cái gì kiện cáo? Lý Hòa đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Trương Binh theo xe tải tủ lạnh cầm một bình Coca-Cola, hướng miệng bên trong uống một ngụm sau tiếp tục nói, Quách Thắng Lợi tại ba dặm cầu thế nhưng là còn có một bộ nhà. Bộ phòng này, Quách Thắng Lợi lúc mua chỉ cần 1.700 một bình. Nhưng là bây giờ đã tăng tới 9.800 một bình. Nói cách khác bộ này 120 bình phòng ở hiện tại giá thị trường chỉ ít tại 1 triệu. Cả nước thương phẩm phòng phòng bình quân giá bán năm 1990 là mỗi mét vuông 703 nguyên. 1993 dâng lên đến mỗi mét vuông 1.282 nguyên. Thương phẩm phòng phòng cả nước bình quân giá cả dâng lên dẫn đầu là 22.17%. Thành phố lớn thương phẩm phòng phòng giá cả năm đồng đều dâng lên dẫn đầu vượt qua 30%. Thủ đô bất động sản thị trường tại năm 1992 trung hạ tuần bắt đầu cất bước sâu hơn quyến chậm 5-6 năm, so sánh với biển chậm 4-5 năm, nhưng là giá phòng không có chút nào lạc hậu. Trước mắt nội thành Tam Hoàn trong vòng thương phẩm phòng giá cả mỗi mét vuông không có thấp hơn 7.000, Tam Hoàn bên ngoài Tứ Hoàn trong vòng thương phẩm phòng mỗi mét vuông không có thấp hơn 4.000. Tứ Hoàn bên ngoài, ngoại thành khu huyện thương phẩm phòng thấp nhất cũng tại 2.000 nguyên tả hữu. Mà lại, trong nước bất động sản thị trường có tiêu thụ tại chỗ phòng cùng tiêu thụ bên ngoài phòng phân chia. Tiêu thụ tại chỗ mua chủ thể vì nước nội nhân sĩ. Mà tiêu thụ bên ngoài phòng mặt hướng hải ngoại nhân sĩ cùng bộ phận trong nước thực lực kinh tế có chút hùng hậu đám người. Không phải Trung Quốc hộ tịch nhân sĩ là không có cách nào khác mua tiêu thụ tại chỗ phòng. Tiêu thụ bên ngoài phòng đồng đều giá cả cơ bản đều là hơn vạn. So tiêu thụ tại chỗ phòng còn muốn náo nhiệt, đi ngược chiều phát thương đến nói, giá đất đã từ quá khứ bình quân mỗi mẫu 518 vạn nguyên chí ít lên cao đến mỗi mẫu 25 vạn. Nguyên tả hữu, một giai đoạn bình tùng. Phó Bưu bọn người do dự muốn hay không cầm địa, nhưng là hắn Lý lão nhị giải quyết dứt khoát, cầm, tiếp tục cầm. Bởi vậy, cả nước địa vương có 1/3 là sinh ra tại hắn Lý lão nhị trong tay. Có đôi khi nhớ tới, chính hắn cũng không biết làm như vậy đúng hay là sai. Phụ mẫu cũng là người thừa kế hợp pháp thứ nhất, đương nhiên là có cái quyền lợi này yêu cầu kế thừa. Lý Hòa gật đầu tán thành. Đổng Hạo cười nói, không phải có cái quyền lợi này kế thừa, mà là đương nhiên kế thừa. Lý Hòa không hiểu. Đổng Hạo nói, Quách Thắng Lợi cùng Lưu Giai Hân còn không có xử lý giấy hôn thú. Hai người đối ngoại xưng là quan hệ vợ chồng. Trên thực tế theo pháp luật góc độ đến nói, cái này gọi ở chung quan hệ là không có tài sản quyền kế thừa. Huống chi, hai người đến nay không có hài tử, Lưu Giai Hân chỉ có thể là xéo đi, không thể đi, không phải nói cái này Lưu Giai Hân rất tham tiền một người sao? Lý Hòa làm không rõ ràng, đã đối phương như thế tham tài, làm sao có thể không yêu cầu tại phòng ở càng thêm lên tên của nàng đâu? Dẫn đến bây giờ lưu lại như thế lớn lỗ thủng, Đổng Hạo nói. Cái này chúng ta liền không được biết rồi. Tề Hoa phỏng đoán, đại khái là nữ nhân kia không nỡ phòng ốc sang tên hoặc là tăng thêm danh tự phí tổn. Dù sao tiền đều là nàng trông coi. Lại nói, năm ngoái phòng ở cũng không có cái giá này. Trong phòng còn có án yết vay. Giá trị thực tế không có bây giờ cao như vậy. Lý Hòa cười nói, không thể. Có thể đem Quách Thắng Lợi loại người này đùa bỡn nơi tay trưởng người. Sẽ không như thế hồ đồ. Có lẽ nàng là đang chờ cơ hội mà thôi. Chỉ là không nghĩ tới Quách Thắng Lợi sẽ chết nhanh như vậy. Này lại đoán chừng hối hận phát điên. Mặc dù Quách Thắng Lợi IQ hơi thấp. Thế nhưng là trí thông minh không kém a. Đổng Hạo nói. Cụ thể chỉ có nữ nhân này mình rõ ràng. Dù sao Tề Hoa tiểu tử này lần này rốt cục làm lần xinh đẹp sự tình. Lý Hòa đột nhiên lại hỏi, đã cùng nữ nhân kia không có quan hệ, Quách Thắng Lợi mẫu nữ chỉ cần hướng công chứng chỗ xin làm Quách Thắng Lợi quyền thừa kế di sản. Công chứng là được rồi, làm gì lại thưa kiện? Đổng Hạo nói, đương nhiên là nữ nhân kia không đồng ý, nói nàng mình cũng có được phòng ốc thuộc về quyền. Bởi vì mỗi tháng phòng ốc vay là nàng tại trà, nàng còn hướng pháp viện cung cấp gửi tiền biên lai, hiện tại càng là không nguyện ý dọn đi. Quách Thắng Lâm tiểu cô nương kia ghê gớm, không cần người bàn giao. Phản cáo Lưu Giai Hân phi pháp xâm chiếm Quách Thắng Lợi tài sản. Đi thôi, Lý Hòa dùng vạt áo, chùi chùi mồ hôi trên mặt, lên sau xe nói, các người biết đến. Ta thích nhất xem náo nhiệt, đợi lát nữa gọi điện thoại nói với Tề Hoa, đem kiện cáo cho ta hướng náo nhiệt bên trong đánh. Ta muốn là nhiệt độ, nhất định phải náo cả nước xôn xao. Muốn ồn ào nữ nhân này không còn mặt mũi làm người. Tiền tài cùng tướng mạo lên không ngang nhau. Tại người thanh niên bên trong thường thường là nhiều tiền, người kia bị thương tổn. Hắn thay Quách thắng lợi đáng tiếc, khẳng định là chưa có xem Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Càng đẹp mắt nữ nhân càng sẽ gạt người. Cái này cũng đều không hiểu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.